Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371. Xoay ngược lại, Khương Dự cảm thấy có chút đau đầu, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, liền quyết định trước đem vấn đề này buông, mà vũ khí cận chiến, muốn đem sức đẩy hướng về cất vào trong kiếm mà không phá hư kiếm nguyên bản kết cấu. Đây cũng không phải là một cái chuyện đơn giản, có lẽ muốn đi tìm một cái lợi hại luyện khí sư hỗ trợ. Vẹn vẹn dựa vào chính mình hoàn thành những thứ này khó khăn hệ số quá lớn. Tuy nói như thế, nhưng Khương Dự vẫn còn là cái thanh kia địa cấp màu vàng trường kiếm trên trước cài đặt rồi. Cường lực laser, đối với chỉ có những làm này, Khương Dự cảm thấy rất không hài lòng. Khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn kết hợp không có lấy được tiến nhanh triển. Hôm nay nếm thử, xem như đã thất bại. Truy cứu nguyên nhân, hay vẫn là Khương Dự nhập lại không tinh thông huyền huyễn luyện khí thuật. Bất quá, Khương Dự cũng không nóng nảy. Cái này vốn chính là một cái quá trình khá dài. Nếu hắn thoáng cái liền thành công rồi, đó mới có quỷ. Bởi như vậy, trước mắt linh lực tu luyện hay vẫn là dùng cường hóa thân thể phản ứng cùng tốc độ, nắm giữ các loại chiến đấu kỹ xảo làm chủ, sẽ cùng khoa học kỹ thuật phối hợp muốn thực hiện cả hai tiến thêm một bước kết hợp. Hoặc là chính mình học tập luyện khí, hoặc là tìm một luyện khí thuật lợi hại người. Khương Dự càng thiên hướng người sau. Bởi vì khoa học kỹ thuật cũng đã bác đại tinh thâm rồi, lên giá hắn đã rất lâu lúc giữa. Nếu như chỉ là vì tiến thêm một bước tăng cường chiến lực liền hoa lớn thời gian đi học luyện tập huyền huyễn luyện khí chi thuật, cái kia còn không bằng nghiên cứu chế tạo lợi hại hơn khoa học kỹ thuật thiên chú thành bên trong. Trẻ tuổi bên trong ai luyện khí thuật lợi hại nhất, làm thuộc Cố Dữ Ý rồi. Chẳng qua là không biết Cố sư tỷ có thể hay không có hứng thú cùng nhau nghiên cứu khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn kết hợp. Khương Dự biết được, Cố Dữ Ý không giống với người khác, lựa chọn một cái rất khó khăn đường. Sau này đều cần khoác trên vai khăn chém cướp, giải quyết các loại khó khăn. Thành công, nàng con đường đem cực kỳ rộng lớn, thậm chí có thể đến tới thiên chú thành tổ sư tình trạng. Thất bại, tức thì phai mờ nhưng mọi người, đây là một bước thiên đường, một bước địa ngục, đến lúc đó đi tìm Cố sư tỷ sao? Nếu như khoa học kỹ thuật có thể đối với nàng con đường có trợ giúp mà nói, đạt thành hợp tác vẫn rất có khả năng đấy. Khương Dự thu hồi những vật này, hiện tại hay vẫn là dùng đột phá địa cảnh làm chủ. Chỉ cần đột phá địa cảnh, cái này tử vực cùng thần thành, hắn cũng không cần phải lại cố kỵ người nào. Khương Dự dựa theo khoa học kỹ thuật tìm thấy tin tức, tiếp tục đi trong cái khe đồ sắt lòng đất sinh vật, dùng thu hoạch hấp khí công cần màu đen vật chất. Hiện nay phải nhanh một chút đột phá địa cảnh, Khương Dự cũng chỉ cần nhờ vật này rồi. Nhưng mà ngay tại hắn hấp thu màu đen vật chất thời điểm, tại tử vực một chỗ, người máy chính như thường bình thường bán nổ bắn. Đây là trước mắt tử vực duy nhất khoa học kỹ thuật. Về phần khác khoa học kỹ thuật, dính đến đồ vật quá nhiều, Khương Dự tại không có đột phá trước không có ý định truyền bá quá nhiều. Đây là một cái áo xám thiếu niên, sắc mặt hắn bình thản mà mang theo lạnh lùng, tới chỗ này sau đó, trực tiếp hướng về người máy mà đi. Này, tiểu tử, ngươi không biết muốn xếp hạng đội sao? Có một thanh niên không vui nói ra, không riêng người thanh niên này, xếp hàng phần đông người cũng nhao nhao bất mãn, bọn hắn đều phối hợp như vậy, còn có người không hiểu quy củ. Áo xám thiếu niên không có dừng lại, chẳng qua là lạnh lùng nhìn lướt qua. khiến cho người chung quanh toàn thân như tắm hàn phong, không khỏi im lặng. Người này thật bén nhọn sát khí. Người máy ngẩng đầu nhìn cái này tới thiếu niên, nhíu mày, thông chi nơi xa Khương Dự, theo ta đi, chủ thượng muốn dùng đến ngươi. Áo xám thiếu niên đi đến người máy 3 mét chỗ, sẽ không lại đi tới, mở miệng thản nhiên nói, cái này nếu thay đổi người khác, nhất định tức giận, giận không kìm được. Giọng điệu này thật giống như sai khiến một cái hạ nhân bình thường, chính là người chung quanh đều đang đợi lấy người máy tức giận. Sau đó hảo hảo chỉnh đốn thoáng một phát cái này không biết lễ phép ra hỏa. Dù sao vài ngày trước cái kia đầu cơ trục lợi đại hán, thế nhưng là một điểm tốt đều không có chiếm được. Nhưng mà người máy dù sao là người máy a, không có người nhiều như vậy tâm tình, không có nhiều như vậy hỉ nộ ái ố, chẳng qua là nhàn nhạt chờ Khương Dự đến xử lý chuyện này. Áo xám thiếu niên nhìn xem người máy bình thản không có chút nào động dung con mắt, cũng là kinh ngạc, cái này người sẽ có loại này không quan tâm hơn thua khí độ, ngược lại là xem thường cái này mới tới người tâm cảnh. Mà bên kia Khương Dự thông qua người máy chứng kiến thậm chí có cái trang bức phạm hướng hắn trưng dụng sức lao động, liền trong lòng kinh ngạc, đồng thời lại đang suy đoán ra hỏa này chủ thượng là ai. Cái này áo xám thiếu niên tuy rằng một bộ cao cao tại thượng rất thiếu nợ đánh bộ dạng, nhưng có thể trấn trụ nhiều người như vậy, thực lực không kém. Mà người như vậy, chủ thượng chắc hẳn cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. Bất quá, mặc kệ hắn là ai, muốn cho hắn Khương Dự đi luyện khí, vẫn một bộ trưng dụng sức lao động bộ dạng, hắn như thế nào cũng không có khả năng đồng ý. Hiện nay, hắn cũng không phải mới tới La Hư Đại Lục lúc, không có cái gì, chỉ có thể bị khi phụ sỉ nhục. Áo xám thiếu niên lặng lặng nhìn trước mắt người thanh niên này. Hắn không có bao nhiêu kiên nhẫn, không sẽ dành cho quá nhiều thời gian. Người chung quanh nghe thế áo xám thiếu niên mà nói, cũng biết kia sau lưng nhất định có một khó lường người. Tại thần thành ngốc lâu như vậy, điểm ấy ý thức bọn hắn vẫn phải có. Cũng không biết cái này luyện khí sư gặp xử lý như thế nào rồi. Tại không rõ đối phương là ai dưới tình huống, sẽ phải thăm dò thoáng một phát, biết rõ áo xám thiếu niên người sau lưng là ai, bỏ đi băn khoăn, sau đó hơn phân nửa sẽ đồng ý đi song thành phân phó. Dù sao, tại tử vực bên trong có chút trẻ tuổi thiên kiêu, thế nhưng là tuyệt đối không thể đắc tội đấy. Chỉ tiếc, bọn hắn về sau nếu mua nổ bắn, có thể đã không dễ dàng. Người máy mặt ngoài cùng thường nhân không khác, hơn nữa có đặc thù vật chất ngăn cách cảm giác, bình thường sẽ không có người phát giác được trước mắt cái này rất sống động tồn tại là một cái bọn. Hắn lý giải trong khôi lỗi, người máy ngẩng đầu lên, như trước khoanh chân ngồi ở đất trên đồi. Các ngươi chủ thượng muốn dùng đến ta, nhưng ta không dùng đến các ngươi chủ thượng. Muốn luyện khí, lại để cho hắn tự mình đến, sau đó đem tiền thanh toán. Người máy dựa theo Khương Dự chỉ lệnh đem lời một câu nói xong. Cái này luyện khí sư, quá cứng khí à. Người chung quanh nghe vậy đều là không khỏi thầm than, nhưng mà lại cảm thấy cái này quá không lý trí. Dù sao, cái này áo xám thiếu niên liền không đơn giản, hắn chủ thượng nên thật lợi hại. Cái này thần thành thiên kiêu quá nhiều, trừ phi ngươi là bát vương, bằng không thì đều phải hiểu được co được giãn được đạo lý. Áo xám thiếu niên đối mặt người máy phóng thích mà nói, lông mày nhíu lại, trong mắt đều là cười lạnh. Đôi khi, đối với không cảm thấy được người, chung quy muốn vũ lực mới là sau cùng, gọn gàng mà linh hoạt phương thức giải quyết. Áo xám thiếu niên động tác rất nhanh, địa cảnh nhị trọng tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Khí thế áp bách người chung quanh tháo chạy bất quá khí. Tất cả mọi người là biến sắc, ai có thể nghĩ vậy áo xám thiếu niên mạnh như vậy. Ít nhất là thiên kiêu bảng thành viên A. Áo xám thiếu niên ly người máy bất quá 3 mét, lạnh lùng đồng tử, một tay chộp tới, hắn chủ thượng muốn dùng đến Khương Dự, tự nhiên muốn bắt giữ mà không phải chém giết, người máy sẽ không khoanh tay chịu chết. Hổ chảo hướng áo xám thiếu niên ầm, nhìn như uy thế cũng không bình thường, nhưng cả hai cũng không phải là một tầng nữa đấy. Người máy bại trận, áo xám thiếu niên bắt lấy người máy một cánh tay, như muốn bắt sống, nhưng mà, người máy dãy giụa thoát ra, tay trực tiếp đứt rời, lộ ra kim trúc mặt cắt cùng phức tạp tuyến đường. Khôi lỗi, không chỉ có là áo xám thiếu niên, dù là người chung quanh đều là biến sắc, cho tới nay cùng bọn họ trao đổi dĩ nhiên là một cái khôi lỗi. Lúc nào, khôi lỗi trở nên như vậy thật, Khương Dự biết rõ, tại đây áo xám thiếu niên xuống, người máy cùng những cái kia nổ bắn là giữ không được. Nhưng mà, hắn cũng sẽ không ngốc đến mang thứ đó lưu cho địch nhân. Cái kia cũng chỉ phải cá chết lưới rách rồi, chỉ lệnh truyền đạt, người máy cùng tự hủy, mà nổ bắn đồng thời bạo tạc nổ tung. Ngay tại áo xám thiếu niên cách đó không xa, uy lực rất lớn, bạo liệt hủy diệt rồi toàn bộ gò núi cùng với chung quanh thổ địa. Rất nhiều người bị thương, nhưng mà, trong lúc nổ tung, áo xám thiếu niên lao ra, rồi lại không có chút nào thương thế. Nhưng mà, sắc mặt của hắn rồi lại rất khó coi, hắn thụ chính mình chủ thượng mệnh lệnh. Tới nơi này mang về nổ bắn người luyện chế. Nhưng mà, nhưng không có thành công. Cái này không thể nghi ngờ có thể sử dụng được từ mình chủ thượng không cao tâm. Nếu như, ngươi muốn tìm chết, cái kia đừng trách người khác. Áo xám thiếu niên quay người, sắc mặt sát ý bắn ra bốn phía. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn đem tình huống báo cáo nhanh cho chủ thượng. Về phần nổ bắn, mặc dù có điểm dùng, nhưng bất quá là chính là một cái miễn cưỡng địa cấp luyện khí chi vật mà thôi. Hơn nữa, nếu như không thể vì chính mình sử dụng, cái kia càng là không có chút ý nghĩa nào. Đừng tưởng rằng bằng vào khôi lỗi có thể bình yên trốn ở phía sau màn. Trên đời này, có rất nhiều giết chết một chú chuột phương pháp. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Dự cảm thấy có chút đau đầu. Gần nhất, hắn bán khoa học kỹ thuật người máy nhiều lần bị cái kia áo xám thiếu niên tìm được, sau đó phá hư hầu như không còn. Cái kia áo xám thiếu niên không có bắt được hắn, sắc mặt thật không tốt nhìn, đến đằng sau thậm chí có chút ít dữ tợn. Nhưng mà, Khương Dự cũng cao hứng không nổi. Hắn còn cần dựa vào bán khoa học kỹ thuật chậm rãi làm giàu đâu rồi. Nhất là tại chất lọc màu đen vật chất bỏ ra đại lượng linh thạch dưới tình huống này, kinh tế nơi phát ra thì càng thêm trọng yếu. Cuối cùng, Khương Dự nổi giận, nếu như cái này áo xám thiếu niên muốn tìm hắn, vậy hãy để cho hắn tìm được sao? Ngày hôm đó, Khương Dự tự mình cầm lấy một ít nổ bắn, đi vào tử vực một cái nơi tương đối an toàn, lại bắt đầu rồi hàng ngày bày quầy bán hàng. Chung quanh có chút thiên kiêu tụ tập, bên trong có ít người đã nhận thức Khương Dự người máy rồi. Lại tới nữa sao, thật đúng là đáng thương, không biết đắc tội thần thành người nào vị đại nhân vật. Hảo hảo một cái luyện khí sư, liền đồ vật cũng không có pháp bán đi. Có người thở dài nói, có người đáng thương, tự nhiên cũng có người nhìn có chút hả hê. nổ bắn lợi ích lớn. Bọn hắn đều ước gì cái này nổ bắn người chế tạo nghênh đón vận rủi. Hãy chờ xem, không được bao lâu, cái kia thiên kiêu bảng tồn tại vừa muốn đến xử lý sạch cái này khôi lỗi rồi. Mọi người đều ôm xem cuộc vui tâm tính. Đầu là có người đồng tình, có người hưng phấn. Khương Dự tượng trưng xếp đặt mấy cái nổ bắn. Người chung quanh biết rõ kết cục, cũng sẽ không có người đi lên mua. Quả nhiên, mỗi bao nhiêu lâu, áo xám thiếu niên đã tới rồi. Lại là một cỗ khôi lỗi sao? Áo xám thiếu niên nhìn xem Khương Dự, sắc mặt rất phẫn nộ. Hắn khát vọng tìm được là chính chủ. Nhưng mà, mỗi một lần cũng chỉ là một cái khôi lỗi. Giết chết một cái khôi lỗi, đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, như bỏ mặc khôi lỗi mặc kệ, lại thế nào bước ra đằng sau chính chủ đây? Áo xám thiếu niên động thủ, giống nhau thường ngày, tại hắn lường trước bên trong. Cái này khôi lỗi cũng hơn nửa lập tức sẽ tự hủy. Những cái kia nổ bắn cũng sẽ tự bạo. Mà hắn cũng đem không có bất kỳ cái khác thu hoạch. Nhưng mà, lần này, lại bất đồng tại dĩ vãng. Áo xám thiếu niên khí thế cường đại, cũng không có khiến cho Khương Dự bất kỳ phản ứng nào. Tại còn không có tới gần thời điểm, năng lượng hấp thu khí liền tác dụng đã đến áo xám trên người thiếu niên. Lập tức, áo xám thiếu niên thân thể năng lượng đã bị hấp thụ hơn phân nửa. Tựa như một cái đói bụng 3 ngày 3 đêm đích thực người bình thường. Hắn sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên tình huống hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hơn nữa, hắn không có mảy may phản ứng thời gian. Vì phân tử lưỡi dao sắc bén, tựa như từng đạo như gió, hướng tứ chi của hắn mà đi. Từng đạo lưỡi dao sắc bén đâm vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, máu tươi chảy ra vung. Áo xám thiếu niên tứ chi toàn bộ phế. Vì phân tử lưỡi dao sắc bén tiến nhập hắn trong gân mạch. Hủy diệt rồi linh khí vận hành thông đạo. Ngươi là ai? Áo xám thiếu niên giận dữ hỏi. Ngươi không phải một mực ở tìm ta sao? Khương Dự nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, áo xám thiếu niên biến sắc. Hắn thật không ngờ, lần này đụng phải dĩ nhiên là chân thân. Người chung quanh, chứng kiến lần này tình cảnh, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Tình huống này như thế nào cùng dự đoán hoàn toàn khác nhau. Như thế nào lần này, ngã xuống chính là áo xám thiếu niên rồi hả? Lúc trước, cái này áo xám thiếu niên xử lý những cái kia khôi lỗi thời điểm, cũng không có gặp như vậy, sạch sẽ lưu loát. Kết quả, hiện tại, trực tiếp liền nằm ngay đơ rồi. Nói đi, ngươi gia chủ tử là ai? Khương Dự nhàn nhạt hỏi. Thiên kiêu bảng thứ 8. Áo xám thiếu niên nhàn nhạt phun ra 5 chữ, dù là bị Khương Dự chế ngự, sắc mặt hắn cũng không có bối rối chút nào, ngược lại thập phần chấn định, hết thảy bằng vào, chính là của hắn chủ tử. Đối với nói ra chủ tử nhà mình thân phận, hắn cũng không chút do dự, đó là cao cao tại thượng thiên kiêu bảng 10 thứ hạng đầu. Bất luận cái gì che che lấp lấp đều là đối với kia vũ nhục. Nghe vậy, Khương Dự còn không có phản ứng chút nào. Người chung quanh mà bắt đầu sắc mặt kinh hãi rồi. Thiên kiêu bảng thứ 8. Thiên kiêu bảng thứ 8. Đó là Tử Trường Phong. Cái này áo xám thiếu niên dĩ nhiên là Tử Trường Phong chính là thủ hạ. Trong lúc nhất thời, người chung quanh đối với Khương Dự ngay lập tức đánh đập áo xám thiếu niên kinh ngạc đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Trái lại, hơn nữa là thật đáng buồn. Người kia thế nhưng là thiên kiêu trong bảng sát lục tâm nặng nhất đấy. Nói 102, tâm tính tàn nhẫn, dám như vậy đối đãi thủ hạ của hắn. Hậu quả kia, rõ ràng, người chung quanh, bắt đầu nhanh chóng đã đi ra. Bọn hắn không muốn cùng Khương Dự nhắc lên bất luận cái gì quan hệ như thế nào. Thiên kiêu thứ 8, Khương Dự lẩm bẩm nói. Hắn nhíu mày, thiên kiêu bảng thứ 8, thực lực ít nhất là địa cảnh tam trọng, hơn nữa là địa cảnh tam trọng bên trong người nổi bật. Dù là sớm có đoán trước, Khương Dự hay vẫn là cảm thấy có chút đau răng. Hắn cũng chỉ là đang bán nổ bắn một cái khoa học kỹ thuật rồi. Kết quả hay vẫn là giận suốt đến phiền toái. Khương Dự trong lòng im lặng. Chẳng qua là chính là một cái nổ bắn đều dẫn tới một người thiên kiêu bảng thứ 8. Có lầm hay không, hắn nhưng lại không biết. Đại viên vương leo ra khe hở, mang đến đại lượng lòng đất sinh vật. Hắn nổ bắn vừa vặn có thể phái trên công dụng. Lúc này mới đưa tới tím trường phong chủ ý. Áo xám thiếu niên sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Khương Dự. Bởi vì tứ chi bị thương, kịch liệt đau nhức phía dưới. Trên mặt của hắn có mồ hôi. Dù là đã trở thành tù binh, hắn cũng không có chút nào lo lắng cùng gấp gáp cảm giác. Khương Dự nhíu mày. Hắn vẫn ý định giải quyết cái này áo xám thiếu niên về sau. Tiếp tục bán nổ bắn. Xem ra, hiện tại được hoãn một chút rồi. Cái gì kia thiên kiêu bảng thứ 8. Tạm thời đánh không lại. Hơn nữa, cái này áo xám thiếu niên đều bá đạo như vậy rồi. Cái kia chủ tử của hắn sợ là càng qua. Không chừng cái gì hòa hoãn chỗ trống. Nếu như hòa hoãn không được, vậy thì chờ đột phá địa cảnh sau đó, đem khoa học kỹ thuật tăng cường một phen, đến lúc đó sẽ giải quyết cái này cái gì thứ 8. Vừa nghĩ như thế, tại áo xám thiếu niên kinh ngạc trong ánh mắt, Khương Dự khống chế vi phân tử lưỡi dao sắc bén giải quyết xong tính mạng của hắn. Hết chương.